Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 172, tiện ngư hiệu ứng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm đại biểu. Hôm sau buổi sáng, Lâm Uyên mới vừa đi tới công ty. Cố Cường Vận liền nhanh chóng tìm tới. Chỉ là hắn khởi đầu sau đó. Tựa hồ bỗng nhiên liền quên phía sau ngôn ngữ. Chỉ là bình tĩnh nhìn Lâm Uyên. Ánh mắt phức tạp, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cố Cường Vận vốn tưởng rằng Lâm đại biểu đã bỏ đi rồi thất tinh cạnh tranh đơn. Kết quả không nghĩ tới đối phương lại đang người sở hữu trợn mắt hốc mồm chung đánh bại Hồng Nguyệt cùng cô Lang bắt lại đơn đặt hàng. Diễn ra một trận có thể nói kỳ tích đoạt thức ăn trước miệng cọp. Kinh vi thiên nhân, đây là lúc này Cố Cường Vận cảm thụ, cũng là cả Tinh Mang âm nhạc cảm thụ. Lâm Uyên lại cho là Cố Cường Vận là tới trò chuyện tân đơn đặt hàng sự tình. Mở miệng nói, gần đây không nhận đơn. Dù là Lâm Uyên hận không được một hơi thở tiếp mấy chục đơn đặt hàng. Hắn cũng không khỏi không nhịn xuống cảm giác kích động này. Tốt, tốt, Cố Cường Vận tất nhiên miệng đầy đáp ứng. Cuối cùng miễn cưỡng nhấn trong lòng kinh đào hãi lãng. Chỉ là bảo đảm tựa như cười nói. Khoảng thời gian này thật khổ cực Lâm đại biểu rồi. Chúng ta cũng sẽ thật tốt cố gắng. Công ty lại thêm ra vô số đơn đặt hàng. Đây đều là Lâm đại biểu công lao. Chúng ta sẽ thật tốt nắm chặt cơ hội. Lâm Uyên gật đầu. Cố Cường Vận sau khi rời đi không bao lâu. Cố Đông cũng xuất hiện ở phòng làm việc. Bất quá hãy cùng Cố Cường Vận như thế. Nàng há miệng. Thiên ngôn vạn ngữ tuy nhiên cũng cắm ở cổ họng. Cuối cùng chỉ còn một cái nói không rõ là lấy lòng hay lại là kính ngưỡng nụ cười. Lâm đại biểu uống trà sao? Lâm Uyên nhìn chằm chằm máy tính. Không có ngẩng đầu, chỉ là tùy tiện đáp một tiếng. Pha xong trà, Cố Đông đặt ở Lâm Uyên mặt bàn lúc. Rõ ràng thấy Lâm Uyên máy tính logo trên viết Đại Vu Sư. Ta có một người bạn. Nàng thất lạc rồi hai hồn thất phách, chỉ còn sót lại một hồn. Bây giờ suốt 10 năm nếu giả người chết một dạng ta nghe nói Đại Vu Sư ngươi có hoàn hồn kỳ thuật. Mời Đại Vu Sư ngài nhất định phải mau cứu nàng. Nàng bỗng nhiên chấn động toàn thân, buông xuống rót trà ngon. Nàng rón rén rời đi Lâm Uyên phòng làm việc. Lâm đại biểu nói gì sao? Cố Cường Vận không biết từ nơi nào toát ra. Có lẽ từ Cố Đông tiến vào Lâm Uyên phòng làm việc sau. Hắn thì có đang chăm chú Cố Đông. Không có. Cố Đông thần sắc có chút sùng kính. Nhưng ta thẳng đến hôm nay mới biết Lâm đại biểu rốt cuộc có bao nhiêu cố gắng. Cố gắng. Cố Cường Vận do dự nói. Tại sao nói vậy? Cố Đông biểu tình. Đã trải qua trở nên có chút nghiêm túc rồi. Ngươi không phải đã nói. Nhìn chính là Lâm đại biểu tìm linh cảm phương thức ấy ư. Vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin. Bây giờ nội tâm của ta lại cũng không có một chút nghi ngờ. Cố Cường Vận kinh ngạc nói. Ngươi là nói. Cố Đông dùng sức gật đầu một cái. Lâm đại biểu vẫn còn ở tìm linh cảm. Cố Cường Vận theo bản năng nói. Cho nên hắn lại trong thời gian làm việc nhìn. Là không phải nhìn, là tìm linh cảm. Nói như ngươi vậy sẽ cho người hiểu lầm. Cố Đông lúc này cải chính Cố Cường Vận lời nói. Nhìn là Lâm đại biểu tìm linh cảm phương thức. Hắn mới vừa hoàn thành một cái đại đan. Lại tia không buông lỏng chút nào lười biếng. Cùng hắn một so với mọi người chúng ta đều phải cảm thấy xấu hổ. Người nói đúng. Cố Cường Vận thừa nhận chính mình trong lời nói chỗ không ổn. Lâm đại biểu thật quá nỗ lực. Quả nhiên không có ai thành công là may mắn a. Người khác nhìn là hiu nhàn buông lỏng. Nhưng Lâm đại biểu nhìn là vì truy tìm sáng tác bên trên linh cảm. Hai người nhìn về phía Lâm Uyên phòng làm việc. Trên mặt không khỏi nhiều hơn một vệt kính ý. Thất tinh cái này đơn đặt hàng ảnh hưởng là to lớn. Bởi vì có Hồng Nguyệt cùng cô Lang làm này đơn bối cảnh bản. Tinh Mang âm nhạc bài danh đi ngang qua liên tiếp sông ngang đánh thẳng sau. Hách nhưng đã vọt tới 73 danh. Nhất là những thứ kia xếp hạng hơn 80 danh công ty. Càng là không ngừng kêu khổ. Từ Tinh mang âm nhạc tiến vào top 100 bảng bắt đầu. Ở cuối xe vị trí liền giấy lên một đám đống lửa. Bài danh hơi chút phía trên một chút công ty. Cũng cho là này một dạng hỏa chỉ có thể đốt tới hơn 90 danh công ty trên đầu. Ai có thể nghĩ, đột nhiên tới một trận đông phong. Đã để cho thế lửa lan tràn đến hơn 70 danh trở lên. Hoa lạp lạp, hơn 80 danh công ty. Đã không hồi hộp chút nào trở thành con chốt thí. Về phần những thứ kia xếp hạng hơn 90 danh công ty. Ngược lại ở tiếc nuối đồng thời. Không khỏi có một tia sảng khoái. Các ngươi là không phải vô tư vô ưu sao? Không tin ngẩng đầu nhìn. Tiện ngư bỏ qua cho ai? Lại phảng phất là virus bị nhiễm. Làm hơn 80 danh công ty cũng tử thương hầu như không còn. Cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đã tập trung ở bài danh 50 sau đó toàn bộ công ty. Luống cuống. Rất nhiều người cũng luống cuống. Theo Tinh mang âm nhạc một đường bạo nổ, càng ngày càng nhiều công ty, không cách nào ở trên bảng danh sách giữ được mình. Nói nhảm, Hồng Nguyệt cùng cô Lang cũng ngã. Những thứ này hơn 50 danh công ty dựa vào cái gì cảm giác mình vị trí rất an toàn. Cứ việc từ lẽ thường mà nói, Tinh mang âm nhạc muốn tiếp tục giết tới đi là không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ còn ai dám dùng kinh nghiệm chủ nghĩa để phán đoán công ty này tình huống? Tiện ngư tồn tại bản thân, liền là một loại không khoa học. Vì vậy, Hoa Lạp Lạp, tự nhận bài danh không đủ an toàn công ty, đồng thời triệu khai khẩn cấp hội nghị. Mục đích đơn giản đến gần như thuần túy. Leo lên, tìm chỗ an toàn, thậm chí có nhân đem cái hiện tượng này xưng là tiện ngư hiệu ứng, đây đương nhiên là cá chê hiệu ứng, gọi đùa, làm tình mỗ châu nhân thích ăn cá mòi, nhất là cá sống. Trên thị trường cá sống giá cả nếu so với cá chết cao hơn nhiều. Cho nên ngư dân luôn là trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp mang sống cá mòi hồi cảng. Tuy trải qua các loại cố gắng, có thể phần lớn cá mòi vẫn sẽ giữa đường hít thở không thông mà chết. Sau đó, có người ở trang cá mòi ngư trong máng bỏ vào một cái lấy ngư là chủ yếu thức ăn cá chê. Cá mòi thấy cá chê khắp nơi né tránh. Cứ như vậy thiếu dưỡng vấn đề lấy được giải quyết. Đại đa số nhảy nhót tưng bừng địa trở lại cảng cá. Nhìn một chút, những thứ này vì không bị Tinh mang âm nhạc dồn xuống bài danh công ty. Có phải hay không là cực kỳ giống cầu sinh dục cực mạnh tiểu tiểu cá mòi? Đây chính là tiện ngư hiệu ứng, mà theo những công ty này động tác, phía trên những công đó tư, lại cũng có cảm giác nguy cơ. Hơn 70 danh cùng hơn 50 danh cách đến rất xa. Nhưng tam 40 tên, cùng hơn 50 danh lại cách rất gần a. Bây giờ mắt thấy những thứ kia ngũ 60 danh công ty giống như là ăn thuốc hưng phấn như thế liều mạng hướng phía trước cùng. Trước mặt công ty có thể không để ý, có thể không lo lắng sao? Vòng này bấu một vòng. Trên bảng danh sách lại náo loạn. Đây đại khái là Tề Châu phe ất bảng xếp hạng tự thiết lập tới nay. Lần đầu tiên có ở cuối xe khiêu động toàn bộ bảng danh sách tình huống phát sinh. Đương nhiên, mọi người hay lại là đủ, nhân buồn ngày. Lâm Uyên gần đây cũng không tiếp tục tiếp đánh đơn đoán. Mà Lâm Uyên không ra tay lời nói. Tinh mang âm nhạc vẫn là một nhà không có quá đại uy hiếp công ty. Bất quá, theo số lớn đơn đặt hàng tràn vào. Tinh mang âm nhạc, đúng là nghênh đón một lần trước đó chưa từng có cơ hội phát triển. Đến đây, tinh mang âm nhạc này ao tù nước đọng. Hơi có mấy phần bị khuấy hồn khí thế. Tần Châu tinh mang trụ sở chính thiết lập chi nhánh công ty việc này cờ. Tựa hồ có hơi bị làm sống lại. Cách chương.